Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy anh về trước đây, sáng anh sẽ đến. Cô gật đầu lấy lệ, giờ đây tâm trí cô chẳng quan tâm những chuyện xung quanh nữa rồi. Nam rón rén ra ngoài rồi nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Anh nghĩ trong căn phòng này cần có không gian riêng của hai người. Mãi đến sáng, anh quay lại mới phát hiện cô vẫn còn thức, ánh mắt cứ thao thao, có đôi chút đỏ. Em về được rồi, thức cả đêm, chắc mệt lắm. Tôi không sao. Anh thở dài, lúc biết tin hắn bị thương vì đụng độ với băng đảng S, anh cũng rất lo, vì từ đó đến nay, hắn cũng đứng nhì trong thế giới ngầm, chỉ sau cha của hắn. Lúc đưa hắn đến bệnh viện, hắn chỉ vỏn vẹn dặn dò không được nói cho ai biết, đặc biệt là cô. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao. Lan, à không Đinh, em làm khó anh rồi, thật ra em như vậy, phòng mà biết sẽ buồn lắm, ngay cả anh cũng bị khiển trách. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn người đầu tiên anh ấy mở mắt nhìn thấy chính là tôi. Em thật là... Nam đã bắt đầu thấy hơi cáu. Cô quá cứng đầu rồi. Rồi Nam chợt nảy ra một ý nghĩ. Xem ra anh phải áp dụng kỹ thuật dỗ ngọt con gái rồi. Đình nè, anh có ý này. Em nên về nhà tắm rửa, ăn uống bồi bổ đi. Mặt cô đầy vẻ thắc mắc nhìn anh. Em biết đấy, thường thì Đình Đình hay Mộc Lan trong mắt phòng dù không thuộc dạng điệu đà, sang chảnh nhưng lại rất gọn gàng, mặt mũi tươi sáng nha. Em thức cả đêm mà còn thâm hơn anh và Mỹ hôm trước, đã vậy còn tiểu tụy, chưa kể ăn bận, xem kia. Anh chỉ vào đôi dép đi trong nhà mà đêm qua vội quá, cô chả kịp thay. Thấy anh nói cũng có lý, cô gật đầu lia lịa rồi chạy vụt về nhà. Này, mày tỉnh rồi phải không? Ta biết mày vừa ngủ. Hắn nén nhịn không được, bật cười. Sao mày biết? Ban nãy bước vào phòng, tao thấy mắt của mày sần sật. Mày hay thật đấy, đúng là cánh tay đắc lực của Tạ Tuấn Phong. Hắn phấn khởi vỗ vai anh bạn chí cốt. Thường ngày anh vốn vui vẻ, che giấu cảm xúc tốt, giờ mới thấy mặt nặng mày nhẹ. Mày lừa tao? Không hề, lúc ta bị bắn lén, đạn xuyên vai, gần gục, điện cho mày là thật. Nãy mày còn vừa ngủ. À, tao chỉ muốn xem tâm trạng của em ấy thôi. Mày biết đấy, vết thương này không nhằm nhò gì với tao cả. Có điều, mày giữ mồm giữ miệng với ai thì được, chứ Đình và Mỹ, tao nghĩ là không. Nam bật cười, thì ra không phải hắn không tin anh, chỉ là hắn biết trước là anh sẽ kể cho cô nghe nên đã tính toán sẵn. Tiếp theo mày định làm gì? Thật ra hôm nay là sinh nhật của tao, tao muốn nhân cơ hội này cầu hôn. Chỉ sợ nếu không nhanh sẽ không kịp. Chẳng phải có hôn ước rồi sao, mà tại sao lại không kịp? Cô ấy nói hôn ước do cha mẹ sắp đặt, bản thân muốn tự chủ động hơn. Tao vô tâm quá, xem nữa quên mất sinh nhật của mày. Không sao, giúp tao một chuyện. Nam khâm phục tính kiên trì và sự tính toán của hắn. Anh định mở miệng hỏi chuyện hôm qua ông đã nói gì với hắn, nhưng lại nghĩ là thôi, vì nhìn hắn có vẻ hơi mệt và đắn đo điều gì đó. Cô chủ về rồi ạ? Vâng, cháu đói quá, phiền bác chuẩn bị thức ăn cho cháu với. Quản gia mỉm cười, cậu Phong về nhà muộn là chuyện thường tình, vì đa phần ai cũng biết là lo chuyện ở thế giới ngầm nên không dám mở miệng. Ông kêu giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô lên lầu tắm rửa cẩn thận, trang điểm nhẹ, không quên dùng kem che khuyết điểm để lát nữa hắn tỉnh lại, không thấy vết thâm quầng của cô. Cô chủ, thật ra hôm nay là sinh nhật cậu Phong. Sinh nhật hắn ư, cô tự trách mình, dù mang tiếng là vị hôn thê, nhưng chưa bao giờ cô nhớ những ngày kỷ niệm như thế này cả. Đôi lúc hắn có nhắc lại, khổ nỗi nói đến đâu nhức đầu đến đó, nên hắn chẳng muốn nói nữa. Vậy cháu nên tặng gì cho anh ấy? Tôi nghĩ cô tặng gì, cậu cũng thích cả. Cô mỉm cười hạnh phúc lắm, dùng bữa xong, đến bệnh viện chăm sóc hắn. Không ngờ, vừa đặt chân đến Hoàn Mỹ, bác sĩ nói bệnh nhân đã xuất viện rồi. Nam, cậu có biết Phong Nam bị thương không? Sao còn cho anh ấy xuất viện? Ấy ấy, anh nào biết, ban nãy nó còn nằm trong bệnh viện kia mà. Ý của cậu là? Cô nửa tin nửa ngờ, chạy vào trong hỏi kỹ lại y tá. Họ bảo là hắn tự ý ra viện sớm, không có ai đứng tên thay cả. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong cô, cho lòng có linh cảm không hay, thấy lo lo. Nam ơi, anh Phong tự ý xuất viện rồi. Chết chửa, rồi giờ phải làm gì nhỉ? Phải Nam không thế? Hay anh tính thế này, em cứ ở nhà chờ tin đi, anh gọi bọn đàn em chia nhau đi tìm, có gì anh alo cho. Tại sao tôi không phải đi tìm? Vì em mà tìm thì Mộc lão gia biết sẽ lớn chuyện lắm. Cô đồng ý nghe theo, tâm trạng như lửa đốt về nhà. Quái lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi, bác quản gia cũng chẳng thấy đâu. Xong giờ đây, cô cũng chẳng muốn biết họ đang ở đâu ngoài hắn. Cô chỉ biết là bản thân muốn tìm hắn không được, mà ngồi yên cũng chẳng xong nên nhả bột làm bánh gato. Lâu lâu, ngóng ngóng điện thoại, cô chỉ sợ mình để nhỡ cuốc nào thôi. Sau một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thậm chí là cô đã hoàn thành 6 chiếc bánh kem, vẫn không thấy điện thoại reo. Mãi gần đến tối, cô thấy tin nhắn, số máy không hề xa lạ. Anh đang ở trong vườn đây, em xuống ngay đi. Chương 45, tưởng chừng sẽ hạnh phúc. Cô nhanh chóng chạy xuống vườn, tiếng đàn violon xa xiết cất lên hòa với piano. Chỉ âm thanh thôi, người ta cũng đủ liên tưởng đến một lâu đài hoành tráng trong mơ rồi. Người ấy đang cầm trong tay là đóa hoa oải hương, loại hoa mà cô yêu nhất. Cảnh tượng làm cô xao xuyến vô cùng. Dù vậy, cô cũng không quên trách hắn. Tại sao anh lại giấu em? Anh làm viện có biết em lo thế nào không? Vừa nói, cô vừa đánh nhẹ vào ngực hắn. À, đau. Cô giật mình dừng tay lại, hắn vừa mới khỏi đã vội xuất viện. Vết thương chưa lên da non, cô đã nỡ xuống tay rồi. Em xin lỗi. Hắn cười tít mắt bảo không sao, kéo cô vào giữa trung tâm khu vườn. Nơi đó được đặt những chậu hoa xếp thành hình trái tim. Bên trong là những cây nến thắp sáng, nổi bật dòng chữ, lấy anh nhé. Em thấy sao? Cô hơi xúc động với màn cầu hôn này, cứ ngỡ chuyện này chỉ xuất hiện trên TV thôi, nào ngờ cũng xảy ra ở đây. Anh không còn cách nào tỏ tình nào hơn sao? Hắn bật cười, búng tay, không biết từ đâu ra, cánh hoa hồng bay nhẹ nhàng xuống, tiếng pháo hoa nổ bùng bụp cả một góc trời. Thế cách này thì sao? Hắn quỳ chân xuống, trong tay là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đơn giản, nhưng cô thích điều đó. Đã đủ giống trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc chưa? Cô hơi trù mỏ, vừa nói bằng giọng hơi khách sáo. Em nể anh lắm đấy. Hắn vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn, đầu lưỡi ra sức hút từng mật ngọt. Cô hôn hắn đến quên cả thở, khiến hắn bật cười. Đồ ngốc, không phải nín thở thế đâu. Hắn xoa đầu cô, giây phút này, đôi mắt cô ngây ngô nhìn, tim cứ đập thình thịch như trống. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi vào chỗ, khéo léo cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa của cô. Hắn cứ như vậy, dịu dàng, chu đáo, một sức hút khó cưỡng, khiến cô không thể nào để lạc mất được. Cô chủ có muốn uống một chút rượu không? Tiếng của quản gia cất lên, giờ thì cô đã hiểu bác ấy ở đâu. Ehem, hiểu được dấu hiệu ho nhẹ của cậu chủ, quản gia lại thôi không mời nữa. Không sao, em uống một ly cũng được, hôm nay sinh nhật anh mà. Vừa vội nhớ ra chiếc bánh gato vừa làm, cô toang chạy lên lầu thì đã thấy người hầu đem xuống. Vợ làm bánh tặng anh phải không? Cô hơi ngượng ngùng, thật ra quả cáp cô cũng đắn đo chọn lựa. Hắn giàu như vậy, muốn mua gì chẳng được, đành làm tặng, chẳng biết có thích hay không. À, em làm đại, anh thích thì ăn đi. Không, anh thích lắm. Hắn cười như một đứa con nít nhận được một báu vật quý, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Buổi tối hôm nay chính là sinh nhật ý nghĩa nhất của hắn, một bữa tối nhẹ nhàng cùng người con gái của đời mình vừa tâm sự, vừa cắt bánh gato. Ngày mai mấy giờ vợ về? Khoảng 11 giờ, có gì không anh? Ngày mai đợi anh đến đón nhé, hai chúng ta đi thử đồ cưới. Thử đồ cưới ư? Trong lòng cô trống đập xạo xược rồi đây, vì người con gái xinh đẹp nhất là khi diện đồ cưới sánh bên cạnh bạn đời kia mà. Cần gấp vậy không? Anh chỉ sợ em chạy mất. Cô bĩu môi, con người này lại trẻ con nữa rồi, không biết sau này có ghen với con không nữa. Tưởng chừng như giây phút êm đềm, bình dị cứ thế trôi qua, sóng gió đã qua, cả hai có thể sống một cuộc sống bình yên. Thế nhưng... ở đâu đó, một bà trùm của thế giới ngầm đang ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế vàng, mùi thuốc lá hòa với máu tanh khiến không gian lạnh càng thêm lạnh. Mẹ nuôi à, con có cách để mẹ có thể gặp anh Phong rồi. Cách gì? Thi Thi nói mẹ xem nào. Thi nhếch môi đắc ý, nhân cơ hội nói toàn bộ kế hoạch cho mẹ nuôi nghe. Bà không hề để tâm nữa, miễn sao gặp lại đứa con trai bé bỏng, thì dù phải giở trò thủ đoạn đến đâu cũng cam lòng. Kể ra cuộc đời đối với bà khá khốn nạn, hồi đó nhà cũng thuộc dạng khá giả, nhưng một thời gian cơ nghiệp sắp đến hồi phá sản. Chẳng hiểu sao lúc đó, ông Tuấn đến hỏi cưới. Cha mẹ vì muốn cứu vãn tình thế đã ép bà lấy ông ta. Dù sống trong nhung lụa, giàu sang, phú quý, có kẻ hầu người hạ. Ai nói số bà may mắn bà chịu, còn hạnh phúc thì không. Cuối cùng để giải thoát được cho bản thân, bà đã bỏ đi theo người tình mà ngày xưa bà yêu, để hai mụn con lại cho ông Tuấn. Nào ngờ gặp phải kẻ lừa đảo đã bán bà cho ông trùm bang S. Ông này thuộc dạng biến thái, thường xuyên đánh đập, bạo dâm khi gặp chuyện không vui. Lúc ấy, bà bắt đầu nhớ đến hai đứa con nhỏ bị bà bỏ rơi. Dẫu biết đó là ích kỷ, người đời có cười chê, bà vẫn nghĩ hành động của bà là đúng. Bà đã biết đứng lên giành lại tự do cho bản thân, chỉ tại ông trời đùa cợt với bà thôi. Giờ đây, nhờ giết được ông chồng khốn nạn, bà đã là một chủ mới trong thế giới ngầm. Nợ thù đã trả, bà bắt đầu đến tìm con. Thế nhưng, chỉ một đứa đồng ý gặp bà, trong khi đứa con trai bà đã dùng mọi cách vẫn bằng không. May nhờ có thì nghĩ cách, chẳng lẽ thằng con bà vô trách nhiệm không nên cứu cô gái ấy sao? Được thôi, cứ chọn mấy thằng được bắt cóc con bé về đây. Mẹ chỉ muốn gặp Phong thôi, còn lại để cho con toàn quyền quyết định. Con cảm ơn mẹ, yêu mẹ. Thành công hơn mong đợi, à mừng thầm trong lòng. Con người đúng là loại động vật có tình cảm. Chỉ một vài câu thôi đã dễ dàng hành động rồi. Chỉ tiếc là Phong khác hẳn bọn người tầm thường cả tin này. Có lẽ vì vậy mà ả ngày càng yêu hắn hơn chăng? Đình Đình à, này là mày tự chuốc lấy thôi. Ông trời đã ban cho mày sự may mắn, thì hãy để một lần được biết sự bất hạnh của người khác là như thế nào đi. Chương 46. Bé Mơ, đem bài thiết kế này edit cho chị nha. Khang, mẫu trang sức hôm qua của em tuyệt lắm. Chào chị Trang, trông chị thật dạng người. Đúng là fashionable. Mọi người trong công ty hơi thắc mắc nhìn cô, ánh mắt dò xét. Đúng là hôm nay, tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn hẳn. Công việc dù có bừa bộn tới đâu, chỉ cần nhìn vào món trang sức đang đeo trên ngón áp út cũng làm cô thấy mình như được bay bổng, chẳng còn tí áp lực gì cả. Đó là chưa kể lát ta làm, còn cùng hắn đi chọn đồ cưới. Nhất định cô phải trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất mới được. Chị Lan, chị Lan! Tiếng của cái mờ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, hơi giật mình nhìn nàng sinh viên thực tập đang cầm lấy tay trái của cô. Em phát hiện bữa nay chị đeo nhẫn nha, nhẫn cưới luôn ý. Kể ra con bé cũng tinh mắt đấy chứ, chỉ một câu nói thôi đã làm mọi người trong công ty nhốn nháo hết cả. Ra là vậy nên trông cứ hớn hà hớn hở. Phải phải, rửa đi chị ơi. Đúng rồi, nhất định phải rửa, sếp ơi. Cô cười khổ, chị Trang nhân cơ hội này kêu gọi mọi người đình công. Đề nghị sếp cho nhân viên chúng tôi một bữa ra trò, xem như ngày kỷ niệm sếp chuẩn bị về dinh. Nhân viên của cô đúng thật là, giết rồi cứ lì ra, không biết ai là sếp ở đây nữa. Dĩ nhiên cô cũng muốn mọi người có môi trường làm việc thật thoải mái, nếu ép uổng họ chắc cũng chẳng nghe. Thôi thì chiều họ một lần vậy. Lần này thôi đấy. Mọi người phấn khởi kéo nhau ra quán, hành hạ cho kỳ bằng được cái phí tiền của cô. Ăn uống no nê, ai về nhà nấy, mỗi mình cô là quay về công ty, đợi hắn đến đón. Kể cũng lạ, thường ngày cô cứ cảm thấy xây công ty ở khúc đường hơi vắng người này lại tốt, sự yên tĩnh lại hợp phong thủy. Giờ thì cứ thấy lạnh sống lưng thế nào, bảo vệ thì 11 giờ mới đến ca trực. Trong lúc này, cô cứ có cảm giác bị theo dõi, chiếc ô tô đỏ cứ bám lấy mình, cầm điện thoại soạn từng tin nhắn, anh ta làm chưa, em đang đợi. Chưa kịp nhấn nút gửi, cô không hiểu từ đâu có một luồng điện nhỏ giật từ phía sau rồi cô gục hẳn. Đem nó lên xe, nhanh lên. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi mất, cô không biết mình đã làm gì nên tội, chỉ biết chưa kịp tỉnh đã có người đánh thức bằng gáo nước lạnh. Đây là đâu? Cô hơi mắt nhỏ mắt mở, cố nhìn xem đó là ai, thì thấy cô gái đứng trước mặt mình, bên cạnh là hai gã to con, mặt đầy sẹo, xăm trổ đầy mình. Nơi cho mày về với cát bụi đấy. Thi Thi đấy à, em làm gì thế? Thả chị ra. Cả người cô hơi đau nhức, tay chân dường như bị trói chặt, đã vậy còn bị Thi tát một cái bạt tai khiến cô đau điếng. Ai chị em với mày? Vì lúc đó muốn tiếp cận anh Phong, ta mới làm vậy để mày và con ngu Mộc Linh chém giết nhau thôi. Nào ngờ con đó ngu level max rồi, cái thứ mềm lòng hơi tí là nhường với chả nhịn, tao đếch ưa. Em nói thế mà nghe được à? À nhếch mép khinh bỉ nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, trông giống như cái lần đầu cô gặp tại nhà Linh. Thì Thi hiện tại và lúc đó đối nghịch hoàn toàn. Tao không chỉ nói thôi đâu, còn hành động nữa kìa. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, có ai không? Cứu tôi với, cứu. Hai tên đứng cạnh như hiểu ý, lập tức dùng băng dính để tránh tiếng ồn của cô. Bye bye, một lát tao sẽ đến thăm hỏi mày, cụ cưng ạ. Nói rồi, A cùng hai tên kia đi mất, để lại cô trong căn phòng tối ẩm ướt với lũ chuột bọ và đầy sự khó chịu. Những suy nghĩ và ám ảnh cứ bám lấy cô chẳng rời. Không biết giờ này hắn đang làm gì, có biết cô đã bị bắt hay không? hay là cô phải chết trong căn phòng ghê rợn này. Trong khi đó, có người vụ rời công ty đến chở cô, vậy mà thấy công ty vắng tanh, mai sao gặp bảo vệ đến phiền trực. Hắn xuống xe hỏi, chú à, mọi người trong công ty ta làm hết rồi sao? Vâng, thường thì giờ này không có ai đâu cậu, tôi đến để trực. Không biết vợ hắn đi đâu mất tăm, nhìn vào phía bên trong cổng công ty. Hắn thấy một vật thể khá thân quen. À, chú khoan hãng đóng cổng, đợi tôi vào một lát. Ra nhanh nhé cậu. Vâng. Rồi hắn ta phóng vào nhặt chiếc điện thoại, phát hiện dòng tin nhắn vội vẫn chưa kịp gửi. Nhanh chóng chạy ra kêu bảo vệ mở camera. Hình ảnh thu được nổi bật cô gái đang bị người đằng sau dùng kẹp điện làm cho bất tỉnh. Bảo vệ không khỏi lắp bắp. Đây là cô Lan mà. Hắn im lặng, cố gắng tua lại xem biển số rồi lần ra manh mối. Đang dở sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại vang lên là số của Ngọc Lam. Đang gấp nên hắn tắt máy, không hiểu hôm nay em gái hắn cứ điện mãi, đành bất lực bấm nghe. Anh hai, chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Mẹ, bà ấy làm sao anh không quan tâm? Hắn toàn tắt máy, đầu dây bên kia vội vàng tuôn một tràng. Chị Lan đang ở chỗ mẹ đấy, anh nhanh chóng thương lượng đi, em lo lắm. Sao? Chẳng sao gì nữa, anh nhanh chóng đi đi. Nghe được tin xấu, hắn vội vàng lái xe đến địa chỉ mà Lam đã nhắn. Trong lòng thấp thỏm không yên, lời dặn dò từ ông nội của Nam cứ hiện rõ lên. Sắp tới cháu Lan sẽ gặp chuyện liên quan đến thế giới ngầm, ta nghĩ cháu biết phải làm gì. Ông có biết cụ thể khi nào không? Chuyện này ta không nắm rõ được, nếu là công việc của cháu, tuyệt đối đừng để con bé dính dáng vào. Hắn lo cho cô nên cố gắng giải quyết tất cả những chuyện nguy hiểm, kể cả Nam cũng không thể biết được những việc hắn đang làm, cũng như cuộc trò chuyện giữa ông và hắn. Cho bây giờ cô đang sợ lắm, đang cầu mong hắn đến đón cô về. Không được, giây phút này phải thật sự bình tĩnh, tự nhủ với lòng rồi hắn gia tăng hết tốc độ, rốt cuộc cũng đã đến nơi trú ngụ của băng đảng S. Đúng như đã sắp xếp trước, bọn đàn em đã chờ sẵn ở lúc nào. Chào cậu Phong, ba lớn đang đợi cậu. Tránh ra! Hắn kinh tởm nơi này, những con người ở đây cũng không ngoại lệ, một bọn mòn rợ không bao giờ có tình người. Cũng phải thôi, sau này giao nấy cơ mà. Đi sâu vào bên trong, một người đàn bà xinh đẹp, tóc uốn bồng bềnh, màu môi trầm, diện chiếc áo lông phối cùng chiếc váy đen đang phì phào trong mùi thuốc lá nồng nặc. Thấy hắn, bà vẫn nở nụ cười, có điều trông chẳng thật tâm tẹo nào. Chào con trai, đã lâu rồi không gặp, khỏe chứ? Chương 47, lần theo dấu vết. Khỏe hay bệnh hoạn cũng chả cần bà quan tâm. Dạo này con máu lạnh quá đấy Phong ạ. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ con người này. Bà ta nói hắn máu lạnh ư, nhưng đối với hắn, ít ra hắn không máu lạnh đến nỗi bảo con thơ để chạy theo trai. Bà chậm rãi rời khỏi ghế, bước xuống ôm lấy đứa con mà mình đã không gặp bấy lâu. Nào ngờ lại bị đẩy ra. Hãy cho mẹ một cơ hội đi Phong, mẹ thương con, nhưng con chẳng bao giờ hiểu cho mẹ cả. Bà thương tôi, thương đến nỗi cho người đến đánh đàn em của tôi, bán lén khiến tôi bị thương. Bà nghĩ tôi là mờ hay sao mà thương kiểu đó. Bà hơi ngạc nhiên, con trai bà nói có người ban lén, quấy phá. Bà nhớ đã dặn dò thế nào cũng phải mời cậu Phong nguyên vẹn, không bị thương tích về cơ mà. Nghe mẹ giải thích, mẹ không hề sai người đến đụng chạm vào bang của con. Còn nữa, dù cho mẹ có là hổ dữ, thì mẹ cũng không bao giờ nỡ nhìn con bị thương đâu. Lời bà thốt ra, nghe cứ như thật. Hắn thấy bản thân có chút gì đó cảm động, nhưng vẫn không thể tha thứ việc mà bà đã bỏ đi. Mặt cứ thản nhiên lạnh lùng. Bà đừng nói nữa, bây giờ tôi hỏi Đình của tôi đang ở đâu. Đình, mẹ nghe nói con bé tên Lan cơ mà. Không việc gì tôi phải giải thích với bà, người tôi hỏi chính là cô đấy. Cứ ngỡ dụ được hắn vào đây, mẹ con có thể hiểu nhau hơn. Thế mà bà đã lầm, con trai bà vẫn còn hận bà lắm. Bất lực nhấn điện thoại gọi cho Thi Thi. Lúc này, ả đang cùng bọn đàn em chuẩn bị màn sạch mặt. Đình Đình, mặt mày mà xấu, anh Long sẽ hết yêu mày thôi. Cô nhìn thấy con dao trên tay Thi Thi, trong lòng không khỏi run rẩy, không biết muốn làm gì cô. Cây dao gần kề sát mặt, chuông điện thoại vừa reo, Thi Thi mất hứng, dừng lại việc vừa làm, đầu dây bên kia chính là mẹ nuôi. Thi Thi hả, con bé Lan ấy đâu? Nó đang ở nhà kho, mẹ ạ. Dẫn nó lên đây nhá, Phong đến rồi. Vâng. Có lẽ âm lượng điện thoại của Thi lớn chăng, chính cô nghe thấy cái tên Phong, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn. Chị hai, bà lớn nói gì vậy ạ? Mẹ kêu chúng ta đem con bé này rời vào căn nhà trong khu rừng ở ngoại ô. Gì chứ, chẳng lẽ Phong cũng ở đấy hay sao? Rõ ràng, cô nghe thấy gì mà dẫn lên cơ mà, sao lại rời đi? cố gắng kêu lên để hắn đến cứu, giá mà bọn này không chơi bịt miệng có phải hay hơn không? Con nhỏ này ồn quá, tụi mày cho nó liều thuốc mê hội tao. Hai người đàn ông to cao nghe lời, lấy kim tiêm, cô cố gắng vùng vẫy. Khổ nỗi, con gái chân yếu tay mềm, lại một thân một mình, sao có thể bị kịp sức của phái mạnh được chứ? Chưa kể họ tận hai người. Thuốc ngày một ngấm, xung quanh cô trở nên mờ mịt, ánh mắt từ từ đóng lại. Lý trí ngăn không cho cô ngủ, vậy mà cơ thể cứ lừ đừ, rồi cô gục lúc nào không hay. Sao lâu thế? Hắn nóng này đi qua đi lại, mẹ của hắn khá bất ngờ. Một người nổi tiếng máu lạnh như con bà lại có thể đứng ngồi không yên vì một đứa con gái sao? Thằng Chột, xuống nhà kho tìm mấy đứa cho bà. Chột vâng vâng dạ dạ rồi chạy xuống. Tầm nửa tiếng sau lên, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp. Bà ơi, không thấy. Cái gì? Bà hoảng hốt, điện thoại lại cho Thi Thi. Nào ngờ, điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Phòng đứng đấy nghe tin xấu, nổi điên, muốn thiêu đốt mọi thứ. Bà, tại bà mà ra, huy động lực lượng tìm cô ấy ngay cho tôi. Tôi nói rồi đấy, cô ấy có mệnh hệ gì, bà đừng có mà ân hận. Hắn cầm điện thoại, định kêu Nam triệu tập đàn em đến tìm kiếm. Chưa kịp bấm số, đã nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài. Bà lớn, bên ngoài có bọn của băng nào đến phá? Đi ra xem. Tưởng chừng sắp xảy ra biến cố to tát, cũng may là Nam dẫn bình đoàn tới. Sao mày biết mà đến đây? Thằng kia, mày còn coi tao là bạn không? Mày nghĩ tự giải quyết là cách tốt sao? Cũng may, làm nói cho tao biết đấy. Hắn cười như không, Nam hiểu ý, đưa điện thoại lên cho hắn xem. Tao mở định vị rồi, mày xem này, giờ mình chỉ cần đi theo hướng thôi. Nói rồi, anh ấy đều lên xe theo sự chỉ dẫn của Nam. Mọi người đều đi đến một khu rừng, cây cối tùm, khó xác định hướng. Nên chia nhau thành ba tốp, sẽ theo ba hướng. Mẹ của hắn dĩ nhiên rất lo lắng cho con trai cưng, cũng kêu người đi theo hướng của hắn. Tại sao mày biết tao ở đây? Mày thật là, cũng nhờ Ngọc Lam nghĩ xa, đã bàn kế với Mộc Linh trước rồi. Hai em ấy đến nói với tao là người gài máy nghe trộm ở điện thoại con Thi Thi. Ban đầu, tao nghĩ không việc gì. Rồi cái hôm mày nằm viện ấy, vô tình gặp thằng Lâm mà hồi xưa kiếm chuyện với đỉnh nhà mày và con Thi Thi che kín mặt từ trong khoa tâm thần đi ra. Nhìn hai đứa giống giống nhau thế nào ấy. Thấy nghi nghi, tao kêu thám tử điều tra, thì ra là anh em. Như lời của Nam nói, thì một trong hai đứa sẽ có đứa bị dấu hiệu tâm lý. Liệu đó có phải là Thi Thi? Nam, phóng xe nhanh nhanh, tao lo lắm. Yes, sir. Anh gia tăng tốc độ, một lúc phát hiện được chiếc xe đỏ mang biển số quen thuộc, hắn mừng rỡ. Mày bám vào chiếc xe đỏ đằng trước, tao tin cô ấy đang ở trên đó. Chương 48. Chị hai, hình như có hai chiếc xe đen đang đuổi theo chúng ta. Tên thỏ con đang lái xe lên tiếng cảnh báo cho Thi Thi biết. Thi Thi, thông minh sẵn có, những chuyện qua mặt kiểu này à rất giỏi. Mày chạy tăng tốc độ đến khúc đường có hai hướng ấy, cho tao cùng thằng Phệ đưa cả con bé này xuống xe. Đúng như kế hoạch, à đã chót lọt lừa được mọi người. Vì giờ đây, tâm trí hắn căn bản đã không còn quan tâm đến chiêu trò, mánh khóe gì nữa cả. Hắn chỉ biết cô ở trên chiếc xe đỏ đó. Tiếc thay, mẹ của hắn đã chạy chặn đầu tên lái chiếc xe ấy. Hậu quả, không thể cầm chân họ lâu được. Bà lớn. Bà xuống xe, giáng cho đệ tử một cái bạt tai rõ đau, hắn giọng. Sao mày dám cãi lời tao? Dạ, dạ, chị Thi bảo bà dặn là đưa tới nhà gỗ trong khu rừng. Thằng ngu, ra về tao xử mày sau. Tên đó mặt mũi xanh như tàu lá chuối, đành dẫn đường cho bọn hắn để phần nào lấy công chuộc tội. Về phía Thi Thi, cô cùng tên còn lại tìm đến căn nhà gỗ trong khu rừng. Đúng là con người phải suy nghĩ nhiều kế hoạch, không A được còn chuyển sang B. Mày đem con bé vào, khóa cửa ngoài rồi phải không? Chị hai, sao không thấy ai vậy? Chẳng lẽ giết nó? Nói nhiều, sang đâu, đem qua đây, đổ quanh nhà nhanh lên. Cả hai thi nhau đổ xăng, mọi việc đối với ả đã xong xuôi, giờ thì chỉ cần châm lửa. Phong, mày nhìn kìa, hướng đó có khói đen. Hắn có linh cảm chẳng lành, giúp anh đến chỗ có khói đen nhanh nhanh. Được một quãng, phát hiện Thi Thi đang thập thà thập thụt chạy ra khỏi nơi có khói. Kia là Thi Thi phải không? Biết bị phát hiện, ả quay đầu lại cố gắng chạy thoát. Tên tòa xác kia thấy bà lớn kêu mà chị hai lại chạy, khiến hắn hơi lúng túng, không biết nên chạy đằng nào đành đứng lại. Nam nhanh chóng rút súng bắn vào chân của Thi, khiến ả bị chấn thương, không còn chạy đi được. Đúng là lưới trời lồng lộng, đã tính kế từ trước, Thi Thi cũng không thể nào thoát khỏi. Muốn chém muốn giết thì tùy các người, dù sao con nhỏ đó cũng sắp thành tro bụi, như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Vì bà đã từng bỏ rơi anh Phong, tôi chỉ muốn trả thù cho anh ấy thôi. Tôi kêu người bán anh Phong đấy, có điều chỉ bán nhẹ thôi, để anh Phong cắt đứt hẳn tình cảm mẹ con với bà, cho bà biết bị bỏ rơi là thế nào. Dứt lời, à cười như một người mất trí, tay bà nắm chặt, muốn bóp chết con người danh ma quỷ quái này cho bỏ tức. Quỷ tha ma bắt, con danh con, rồi mày sẽ biết tay tao. Mãi chất vấn Thi Thi, không ai để ý tới hắn đã chạy đến nơi có ngọn khói nghi ngút kia. Ngọn lửa ngày một lớn, dù cho dây thừng trói chặt tay cô có đứt ra được, cũng khó có thể thoát ra ngoài. Mọi thứ chìm trong biển lửa, ranh giới giữa sự sống và cái chết chính là đây sao? Đầu cô cũng có chút cảm giác tê liệt, có gì đó chảy xuống, là máu chăng? Mắt bắt đầu mở đi, chuyển đến cảm giác đau rát. Cô cảm giác mình không thể mở mắt được nữa. Len lỏi trong hình ảnh tối sầm là những mảnh ghép ký ức tưởng chừng đã mất, giờ đây lại ùa về. Dẫu sao thì cô chỉ muốn mình có thể gặp hắn một lần nữa. Căn nhà gỗ gần như không trụ nổi nữa. Bên ngoài, người đàn ông phi thẳng vào đống lửa, phải chăng là hắn hay là cô đang mơ? Em sẽ không sao đâu, anh sẽ không để thần chết cướp em đi lần nữa đâu. Nam và mọi người vừa đến, hiểu chuyện đưa cả hai đến bệnh viện. Cũng may là kịp lúc, cô được chuyển nước nhanh chóng nên tính mạng được giữ. Có điều, mắt của tôi, tại sao lại thế này? Đình à, em bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Em chẳng thiết sống nữa. Cô gần như điên dại, cố gắng mở thật to, vậy mà vẫn không thấy gì cả. Hắn hơi sốt ruột cho gọi bác sĩ ra nói chuyện riêng. Mắt của bệnh nhân có thể không giữ được do tàn tro bay vào mắt. Bác sĩ còn cách nào cho đôi mắt của cô ấy sáng lại không? Dĩ nhiên còn, nhưng quan trọng là phải đợi một người nào đó hiến giác mạc. Giác mạc! Tiếng vỡ từ trong phòng của cô phát ra, hắn giật mình chạy vào, thấy trên sàn là những mảnh vỡ, trên cổ tay cô là vệt máu đỏ thẫm cả một góc sàn. Em sao vậy? Em bị mù rồi phải không Phong? Không đâu, em đừng nghĩ bậy bạ, từ từ sẽ có cách. Cô im lặng, không nói gì cả, máu và nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Y tá nhanh chóng dọn dẹp, băng bó cẩn thận cho cô. Hắn dùng mọi cách an ủi, chọc cười vẫn không khiến cô vui được. Sau đó, cô trở nên tự kỷ, không nói không rằng, ai vào thăm cũng không mở miệng một lời. Vì lo cô hại nghĩ quẩn, hắn gần như chỉ đến chỗ cô chầu trực ngày đêm. Đình à, em đừng như vậy nữa, rồi em sẽ lại nhìn thấy thôi. Anh hãy thử đặt vào trường hợp của em, lúc đó anh sẽ biết nên làm gì. Ngày đó sẽ không xa đâu. Hắn đã suy nghĩ khá lâu rồi, ngày đó mẹ của hắn bỏ đi, cha của hắn mới trở nên máu lạnh, tà ác, tiến thân vào giới giang hồ. Lúc đó người thơ hỏi tại sao cha phải làm như vậy? Ông trả lời, người ta luôn làm những chuyện điên rồ khi người ta yêu. Nhưng hắn khác ông, hắn hy sinh vì người con gái đáng phải được hy sinh, còn ông thì đã đặt cả thế giới lầm chỗ. Dĩ nhiên, cô vui thì hắn cũng vui, dù không còn nhìn thấy cả thế giới này, hắn cũng mãn nguyện. Đã định tìm bác sĩ để bàn về vấn đề hiến giác mạc thì người cần gặp xuất hiện ngay trước mắt. Cậu Phong, có người nguyện hiến giác mạc cho cô Lan. Chương 49. Mắt hắn đỏ hoe, rốt cuộc cũng có sao. Nhưng ai lại tốt tính như thế, hắn phải cảm tạ mới được. Xin ông cho tôi địa chỉ. Người này ẩn danh, thứ lỗi cho tôi. Thế rồi ngày phẫu thuật cũng đến, mắt của cô sáng lại. Cô nhìn thấy mọi thứ, nhớ lại tất tần tật mọi chuyện. Nhưng có một chuyện cô không hề biết, người tình nguyện hiến giác mạc cho cô là ai. Cả hai cho người tìm kiếm khắp nơi, có lẽ đây là một nhân vật có tiếng chăng? Vì thông tin của họ giống như một ẩn số không thể giải được. Phong à, đám cưới của chúng ta, anh nên mời mẹ đến dự. Tại sao? Vì mẹ chính là người đã sinh ra anh, dù quá khứ của anh và mẹ không mấy tốt đẹp thì anh cũng nên bỏ qua. Em ao ước mẹ mình còn sống giống như anh còn không được đây. Em nói thì hay lắm, đặt vào trường hợp của anh, em sẽ biết. Vốn là bàn tính tổ chức tiệc cưới và khách mời, nào ngờ chuyển thành đề tài tranh cãi gay gắt. Giận quá nên cô bỏ ra ngoài, hắn cũng không màng đuổi theo. Mãi đến chiều tối, chưa thấy cô quay về, đâm ra lo lo, vội chạy ra tìm, bắt gặp đôi giày của cô đang gần hồ sen, còn cô đang dần dần nhúng mình trong đó. Đinh, quay lên bờ mau! Hình như xa quá, cô không nghe, hắn nhẹ nhanh xuống lôi cổ lên. Cô vùng vẫy vì trong tâm vẫn còn giận vụ lúc sáng. Bỏ tôi ra, muốn chết à, sống hay chết không liên quan đến anh. Nghe cô nói vậy, hắn hơi hoảng. Đừng nói hắn mê tín, nhưng nói như cô có được tính là nói gở không? Thôi anh xin, anh sai rồi, em đừng dại dột, em muốn gì anh cũng chiều. Cô tiếc ngẩn tiếc ngơ, không hiểu hắn đang nói chăng nói cuội gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net